Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cả con công họ Đỗ kia nữa. Tưởng rằng mình cao thì có thể tùy tiện dụ dỗ người khác à, đợi khi nào anh phục hồi. Còn ba chưa biết ai cao hơn ai. Đâu, đi điều tra xem Đế Vân Tiêu và Đỗ Ngôn Tranh gần đây có mối làm ăn nào không. Chúng ta sẽ một tham gia vào tất cả các hạng mục đấu thầu có mặt họ. Vâng, cấp dưới ở đầu bên kia không phải là Trạch Ngôn Ha Chín Y Vân Chu. Nhưng anh ta hiểu rõ đại ca nhà mình hơn bất kỳ ai, một người đàn ông đang yêu, hoặc là một người đàn ông đan ba gam ghen tuông thực sự quá khủng khiếp. Âm thầm rơi một giọt nước mắt chua xót cho nhà họ Để và nhà họ Đỗ. Sau khi tắm dùng liên lạc với cấp dưới, Chiến Lệ Xuyên nằm trên giường bệnh, càng nghĩ càng thấy khó chịu, càng nghĩ lại càng không hiểu. Từ khi nào anh lại kém cỏi đến mức để hai người đàn ông thèm muốn vợ mình thế? Anh chỉ bị liệt chứ chưa chết nhé, hay họ nghĩ rằng bị liệt là đồ vô dụng? Hờ hờ, cho dù anh có trở thành người thực vật, chỉ cần đầu anh vẫn còn hoạt động thì vẫn có thể xử lý họ được. Vào đây, Trạch Ngôn và Vận Chu ở bên ngoài phòng bệnh nghe thấy tiếng gọi của cậu chủ liền lập tức bước vào. Cậu chủ, cậu cần gì sao? Vân Chu hỏi. Hai người gọi điện thoại cho mợ chủ, nói là tim tôi hơi khó chịu. Trạch Ngôn và Vận Chu đều sợ hãi đến mức biến sắc. Cậu chủ, tim của cậu lại khó chịu ạ, tôi đi gọi bác sĩ. Tôi gọi điện cho cụ chủ Chiến Lệ Xuyên. Tại sao anh lại gọi hai tên ngốc này vào nhỉ? Không cần, Chiến Lệ Xuyên nhấn mạnh. Tôi bảo hai người gọi điện thoại cho mợ chủ. Nhưng mợ chủ không biết gì về. Trạch Ngôn buột miệng nói nhưng đột nhiên bị Vân Chu kéo một cái. Anh ta liếc nhìn Vận Chu. Sau đó nhìn về phía cậu chủ vẫn đang khỏe mạnh. Trạch Ngôn gãi đầu. Sau đó mới chợt hiểu ra. Khi nhìn vào ánh mắt gần như đang muốn phi dao về phía anh ta của Chiến Lệ Xuyên. Trạch Ngôn vội vàng nói. Tôi sẽ gọi điện cho mợ chủ ngay. Nói với Phan Duy bên phía đoàn phim rằng tôi không được khỏe. Bảo Cảnh Thiên về chăm sóc cho tôi. Còn về thời gian bị gián đoạn của đoàn phim, tôi sẽ trả gấp 3 lần tiền công cho ông ta. Vâng. Lần này Trạch Ngôn trả lời nhanh hơn bất kỳ ai nhưng trong lòng lại chấn động. Đã đến mức độ dính như keo rồi à? Đoàn làm phim sẽ không thực hiện quay phim theo tình tiết kịch bản mà sau khi thuê một bối cảnh, đoàn sẽ dùng thời gian ngắn nhất để hoàn thành cảnh quay tại bối cảnh đó. Vì vậy mấy ngày nay cảnh quay của Cảnh Thiên rất nhiều. Hầu hết là cảnh của cô và Lăng Tư Ký. Cảnh Thiên đang trong quá trình quay phim. Đạo diễn Phan Duy bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nhà họ Chiến. Phan Duy biết rất rõ thân phận của Cảnh Thiên. Tuy bị gián đoạn thì ông ta không vui lắm. Nhưng tự nhiên được chi phí hoạt động của 3 ngày. Hơn nữa Cảnh Thiên chỉ xin nghỉ 1 ngày. Ông ta có thể quay cảnh quay của người khác. Ông ta cũng vui vẻ đồng ý, cách chương.